Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 409. Nhìn thấy đầu gối xanh tím của Tuyết Lạc, Viên Đoá Đoá hoàn toàn hê chỗ nói. Vài giây mới nổi giận nói. Nhìn cái tính khí bạo lực của anh ta đi. Phong Hàng Lãng anh ta cũng quá bi thảm rồi. Tối qua mưa to cả đêm. Dù xuất phát từ nguyên nhân gì, anh cũng không nên đuổi chị dâu ra khỏi Phong gia. Anh ta đúng là đủ giết trăm lần. Được rồi, cậu cũng đừng có căm phẫn quái sau này bớt báo cáo cho anh ta. Báo cáo hành động của tớ là được rồi. Tuyết Lạc thả váy xuống. Di chuyển vệ giường của mình nhẹ năm xuống. Bị Tuyết Lạc vạch trần trúng tim đen. Viên Đoá Đó dường như hơi thẹn thùng. Xin lỗi Tuyết Lạc, tớ sau này sẽ không làm vậy nữa. Ô, tớ thật sự không nghĩ tới Phong Hàng Lãng chính là loại đàn ông tàn nhẫn như vậy. Sau này đừng nói giáo cho giặc nữa là được. Tuyết Lạc than nhẹ một tiếng. Tối qua mưa lớn như vậy, cậu lại bị Phong Hàng Lãng đuổi ra ngoài. Sau đó thì làm sao? Không phải cậu không về trường hả? Viên Đoá Đoá cũng nằm lên, cùng chen chúc bên cạnh Tuyết Lạc. Vừa hay cậu tớ đến Phong ra thảo luận hạng mục công trình. Nhìn thấy tó ướt như chuột lột đứng ở ngoài cửa nhà Phong ra đóng chặt. Chắc là cậu động lòng trác ân. Dù sao tớ cũng là con gái của em gái ông. Sau đó tó theo cậu cùng về Hạ gia. Người cậu đó của cậu còn có lương ịm tâm. Nhưng Tuyết Lạc lại thở dài một tiếng thật dài. Nhưng mợ của tớ vì cậu mang tớ về Hạ gia, lại đàm phán công trình hạng mục không thành công thì giận dữ, ồn ào đến suýt chút nữa ly hôn. Mợ của cậu thật là đáng giận. Viên Đoá Đoá tức giận bất bình. Cũng không thể trách mọi bà ý cũng có chỗ khó và lập trường của mình. Bà ý không có nghĩa vụ nuôi không tớ hơn 20 năm. Từ nay nhóm tập trung lên chuyện trên app chuyện Hola nhé cả nhà. Tuyết Lạc, cậu cũng đừng luôn suy nghĩ cho người khác. Cậu cũng phải nhớ chừa đường lui cho mì nhì Hạ gia này, tớ thấy tốt nhất là đừng lưu lại nữa. Phong gia này, hay, có ác nam Phong Hàng Lãng ở đó, cuộc sống của cậu cũng không biết sẽ đi về đâu. Trước kia tớ còn nghĩ anh ta đối với cậu cẩn thận chu đáo, lại dịu dàng như nước. Bây giờ xem ra, chỉ là hình tượng. Viên Đoá Đoá lầu bầu một đống lớn. Đột nhiên bật người dậy hỏi. Tuyết Lạc, tối qua cậu cuối cùng là làm chuyện tội ác tày trời gì vậy? Chọc cho tên ác nam Phong Hàng Lãng đó tức đến nỗi trực tiếp vứt cậu ra khỏi Phong gia. Còn làm ngã bị thương đâu gôi. Nghĩ lại chuyện tối hôm qua, bản thân thật sự là oan uổng chết mất. Bản thân cũng không ghét bỏ gì dung mạo của Phong Lập Hân. Nhưng mà đứa bé trong bụng quậy cô, cho nên cô mới có phản ứng buồn nôn với mặt của Phong Lập Hân. Xem ra mình có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sẽ chi, chỉ hy vọng Phong Lập Hân sẽ thích con lật đật trăng lớn mình đưa cho anh ấy. Trẻ con thì trẻ con một chút, nhưng Tuyết Lạc cảm thấy rất tốt. Rõ ràng là một người đàn ông cực kỳ ấm áp, giống như Phong Lập Hân, dịu dàng như ngọc, tỉnh thần của con lật đật, có thể khích lệ Phong Lập Hân kiên cường sống sót. Đoá Đoá, cậu đừng hỏi lại nữa. Tuyết Lạc ôm bả vai của Viên Đoá Đoá. Xin cậu sau này đừng đứng về phía ác nam Phong Hàng Lãng kia nữa. Ô, tớ với cậu nhiều năm tình cảm như vậy, không lẽ so ra lại thua sự hấp dẫn của Phong Hàng Lãng với cậu sao? Tuyết Lạc, tớ biết sai rồi. Sau này không bao giờ giúp đỡ tên đàn ông dữ dẫn kia nữa. Xin lỗi nha Tuyết Ý Ác. Làm cậu chịu đau rồi. Cách chương.